Nguyên lai là đã sớm có người trong lòng rồi. Thực sự là rất quá đáng mà. Xin lỗi nha, ta không có cố ý lừa ngươi, chỉ là quên mất. Hơn nữa, ngươi đã vì ta mà bỏ ra nhiều công sức như vậy để tổ chức buổi giao lưu này. Ta thật sự không muốn khiến cho ngươi bận rộn vô ích, cho nên... Dịch Tiểu Liên hai tay hợp thành hình chữ thập xin lỗi. Giờ ta không phải cũng giống như bận rộn vô ích ư? Mạn Ni cắt ngang lời của cô. Xin lỗi. Trừ bỏ nói lời này, cô không biết nói gì nữa. Nếu xin lỗi hữu dụng, ta sẽ không cần đến cảnh sát. Mạn Ni trừng mắt, tựa hồ tức giận không ít. Cô muốn nói, muốn đem không khí làm cho thoải mái hơn một chút, nhưng không nghĩ tới. Không có cách nào buồn cười cả. Mạn Ni ngoài cười, nhưng trong lòng lại không cười, trừng mắt nhìn cô. Xin lỗi. Cô lại lập tức cúi đầu sám hối. Ta hiện tại rất tức giận. Bạn tốt không cần phải nói, cô cũng biết. Hôm nào ta đãi ngươi một chầu lớn, ngươi hãy tha thứ cho ta đi. Không nên tức giận có được không? Cô cẩn thận cầu xin tha thứ. Đợi ngươi giới thiệu hắn cho chúng ta biết, ta liền tha thứ cho ngươi. Mạn Ni nói. Dịch Tiểu Liên tìm cớ phải đi trước, có việc, nói tạm biệt mọi người tại buổi giao lưu. Mạn Ni cũng lấy cớ muốn đưa cô ra ngoài đón taxi, đường đường chính chính theo cô đi ra khỏi nhà hàng chờ người. Hắn là người thế nào? Các người đã quen biết như thế nào? Hắn thật sự có ưu tú hay không? So với bốn chàng trai kia có hơn không? Kết quả sẽ không là tình nhân trong mắt của Tây Thi chứ? Mạn Ni quả thật tò mò chết đi được, không ngừng hỏi chuyện cô về người bạn trai thần bí kia. Làm cô chỉ có một miệng khó trả lời hết được, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện ném cho cô một câu. Người đợi lát nữa tự mình xem đi. Sau đó, liền đem tiếng líu xíu của cô trở thành bối cảnh âm nhạc không hề để ý tới. Cô đứng ở bên đường, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt. Mới lúc nãy gọi điện thoại cho Hạ Tử Giác, nguyên bản chỉ là muốn hắn dự phòng trước. Miễn cho khi Tổng Giám Đốc Đại Nhân đến, sẽ bị vài người hơi điên rồ như Mạn Ni dọa đến. Không nghĩ tới, lại nghe thấy tin hắn đang trên đường đến, sắp tới nơi. Hắn nhất định là sau khi treo điện thoại liền xuất phát đến đây. Tính thời gian, hắn cũng gần đến rồi. Mới nghĩ như vậy thôi, liền thấy một chiếc xe đang tiến sát về phía bên đường bên này, bóp còi hai tiếng. Ban đêm, tầm mắt không rõ. Hơn nữa, đèn xe sáng ngời có chút lói mắt, làm cho người khi đến khoảng cách xe và các cô chỉ còn vài mét. Cô lúc này mới nhận ra xe của bạn trai, chắc chắn đúng là hắn. Hắn đến, làm khóe miệng của cô bất chỉ bất giác dương lên. Là hắn sao? Mạn Ni hỏi. Dịch Tiểu Liên mỉm cười gật đầu. Nhìn hắn trên xe đậu trước mặt, không chuyển mắt. Tiếp theo lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi. Mercedes-Benz! Mạn Ni kinh hỉ kêu lên, sau đó đem tay nắm lấy bả vai của cô. Biểu diễn một cách khoa trương thời khắc này, tâm tình của cô rất kích động, lay lay cô hỏi lại. Người nói rõ cho ta biết, rốt cục là người lúc nào đã xảy ra chuyện gì? Chồng người thực sự... Lái Mercedes-Benz. À, hắn là ai vậy? Bên cạnh người lúc nào lại có loại chiếc xe Mercedes-Benz này? Tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nơi nói qua? Người tốt nhất là nhanh đem sự thật nói cho ta, nói nhanh lên. Dịch Tiểu Liên rất buồn cười, vừa sửa chữa lại cô nói. Anh ấy còn không phải là chồng ta, không được chuyển đề tài. Mạn Ni tiếp tục lay lay cô, cố ý dùng giọng kích động kêu lên. Hại cô thiếu chút nữa, cười đến tức chết. Đừng ổn nữa. Cô vừa cười, vừa cầu xin tha thứ. Mạn Ni đột nhiên ngừng động tác lay cô. Cả người thẹn thùng nhìn hắn trần trối, ngây như phỗng nhìn về phía sau cô. Dịch Tiểu Liên theo tầm mắt của cô quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Tổng Giám Đốc Đại Nhân từ xe bước xuống, đang đi chậm rãi hướng các cô. Bộ dạng của hắn tràn ngập tự tin cùng sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Hắn vốn là mẫu người đàn ông, trừ bỏ anh Tuấn tiêu sái, ngoài khí thế mê người, không thể tìm thấy từ nào có thể hình dung thích hợp hơn. Cũng khó trách Mạn Ni đã xem qua vô số soái ca, lại có thể đứng tại chỗ choáng váng dương mắt nhìn hắn. Chờ lâu chưa? Hắn đi tới bên cạnh cô ôn nhu hỏi. Chưa lâu. Cô chớp mắt trả lời. Kỳ thật cũng có chút bị sức quyến rũ của hắn hấp hồn, thật rất soái. Vị này chính là người bạn trong điện thoại em đã nhắc tới sao? Hạ Tử Giác nhìn về phía Mạn Ni đang đứng im ngây ngốc hỏi cô. Đúng vậy. Dịch Tiểu Liên gật đầu nói, sau đó giới thiệu với hắn. Cô ấy gọi là Cố Mạn Ni, là đồng sự trước kia của em, cũng là bạn tốt của em đấy. Giới thiệu bên này xong, quay sang giới thiệu bên kia, lại phát hiện bạn tốt vẫn là một bộ dạng ngây ra như phóng, khiến cho Dịch Tiểu Liên nhịn không được thở dài, đưa tay lắc lắc cô. Cố Mạn Ni tiểu thư, phiền người tỉnh lại, trời sáng rồi. Cô nói, lời của cô làm cho Hạ Tử Giác nhịn không được khẽ bật cười. Tiếng cười cùng dung mạo tươi cười của hắn khiến cho Mạn Ni nãy giờ nhìn ngây ngốc, chợt mở to hai mắt, nhưng không có dấu hiệu phục hồi tinh thần lại, chỉ càng ngẩn người ra hơn. Rất xoái, rất xoái, rất xoái nha. Dịch Tiểu Liên cũng nhịn không được, đưa tay nâng lấy khuôn mặt của bạn, rồi chỉnh khuôn mặt cô hướng về phía mình. Người cũng nên phục hồi lại tinh thần đi, cứ như vậy đối với đàn ông mà chảy nước miếng không phải mất mặt nha. Cố Mạn Ni tiểu thư, quan trọng là người đàn ông kia đã có chủ là cô. Ha ha, Mạn Ni rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, nhưng việc đầu tiên là ngây ngô cười với cô. Sau đó khi cô còn chưa kịp phòng thủ, đột nhiên tuôn ra một loạt câu hỏi kinh người. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, tại sao người có thể đối với mấy tên trong nhà hàng kia cứ thiếu thiếu khuyết khuyết? Bởi vì so với vị soái ca này, mấy tên cùng chúng ta giao lưu căn bản là thất bại. Cô lớn tiếng nói. Dịch Tiểu Liên bỗng trợn to hai mắt, cả kinh còn không kịp phản ứng gì, liền nghe thấy bạn trai nhẹ giọng thân thiện mở miệng hỏi. Giao lưu, mấy tên kia? Đúng rồi, đối tượng chúng ta giao lưu hôm nay tổng cộng có 4 nam sinh. Vốn có tưởng rằng bọn họ là lựa chọn rất tốt rồi, không nghĩ tới anh còn tốt hơn. Mạn Ni tiểu thư thẳng thắn trả lời, khiến cho Dịch Tiểu Liên nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như tận thế đã đến. Xin chào, ta gọi là Cố Mạn Ni, rất vui khi được quen biết với đại soái ca. Dịch Tiểu Liên nghe theo lời giới thiệu của Mạn Ni, trong lòng tràn ngập vị ngọt ngào, tình cảm của thiếu nữ. Hạ Tử Giác, ta cũng rất vui khi được biết vị mỹ nữ này. Hắn đáp lại, ai nha, ta là mỹ nữ gì chứ, Tiểu Liên mới phải chứ, người biết không? Trong 4 vị nam sinh của buổi giao lưu hôm nay, có đến 3 người nói với ta rằng bọn họ thích cô ấy. Cố Mạn Ni, ngươi có thể bớt lắm mồm lắm miệng một chút được không? Dịch Tiểu Liên trong lòng thầm rên rỉ. Ngoài ra, nghe nói tổng giám đốc công ty của cô ấy cũng theo đuổi cô, cho nên ngươi phải cẩn thận, xem trọng cô ấy, tình địch thật sự rất nhiều nha. Cố Mạn Ni, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Dịch Tiểu Liên thề với lòng mình. Ta chính là tổng giám đốc kia. Cái gì? Mạn Ni nhất thời sợ hãi kêu lên một tiếng. Dịch Tiểu Liên bỗng có loại cảm giác dở khóc dở cười, vì có thể dọa đến Mạn Ni làm cho cô cảm thấy được thở ra một hơi. Nhưng nghĩ đến lúc phải đối diện với cơn giận của anh, cô lại cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù đáng sợ cũng phải đối diện nha. Cô khẽ thở dài mở mắt, giây sau đem tất cả mọi chuyện về Mạn Ni từ trong não của cô bày ra hời hết, thay thế bằng một vẻ mặt mỉm cười. Kỳ thật tức giận mới có thể ngoài cười, nhưng tâm không cười như vậy. Cô cả người cứng đờ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chết chắc rồi. Cô chỉ lo lắng Mạn Ni bên này lại quên mất tổng giám đốc đại nhân bên kia. Đã có bạn trai, lại sau lưng bạn trai chạy đi giao lưu. Tổng giám đốc đại nhân sẽ nghĩ gì về chuyện này? Lần này cô thật sự chết chắc. Mạn Ni, người cũng đã đi ra quá lâu rồi, phải chăng nên quay lại nhà hàng rồi phải không? Cô mở miệng. Chúng ta cũng phải đi rồi. Cô phải khẩn trương giải thích với hắn hết thảy bất đắc dĩ mới được. Này, đúng là không có nhân tính nha. Vừa có bạn trai đã đem bạn vứt ra sau chứ. Mạn Ni đi hử cô. Người đi nhanh lên đi. Không có tâm tình bồi cô. 5, 4, 3. Dịch Tiểu Liên trực tiếp đưa tay giúp cô xoay người, xoay theo hướng tiến về cửa nhà hàng, sau đó từ phía sau thúc cô tiến lên phía trước. Người không cần thúc ta sẽ tự đi. Mạn Ni kêu lên kháng nghị. Được rồi, hẹn gặp lại nha. Cô nghe vậy dừng chân, thu tay lại nói. Nhưng Tiểu Liên. Mạn Ni mới đi về phía trước một bước, bỗng nhiên ngừng bước, quay về hướng cô nói. Người đừng tưởng rằng chuyện này về sau ta sẽ quên đi. Người dám gạt ta cùng lão đại tổng giám đốc kia gặp gỡ, thật sự là quá mức rồi, tội không thể tha. Ta biết, hôm nào ta sẽ chịu đòn và nhận lỗi có được không? Người đi vào nhanh lên một chút.

Hóa đơn này chứng minh là em hoàn toàn đã quên chuyện này. Em ngay cả quần áo hàng ngày cũng không mang, phải đi mua một bộ quần áo khác mặc đến, chính là bộ trên người này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net